Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 308 chỉ ức. Anh chưa kịp lên tiếng thì Giai Kỳ đã lên tiếng bên cạnh. Lão Chí, tôi là Giai Kỳ, cậu không biết tôi sao? Cô ấy có một giọng nói rất trầm, như tiếng suối chảy cuối mùa thu. Nghe rất hay, nhưng cũng lạnh đến kinh người. Giai Kỳ, hóa ra cô nàng lại là Giai Kỳ. Hoắc Anh E tức giận. Thật ra là cô, làm sao lại tới đây? Ai kêu cô tới? À, nàng tức giận đến mức không nghĩ tới cùng Cố Thanh liên hệ. Giai Kỳ vẫn tỏ vẻ thờ ơ, thấy cô tức giận như vậy. Anh ngây ngốc đáp, lão gia kêu tôi đến. Tại sao, bà Chi không được đón sao? Những lời này gây sốc hơn. Trong tích tắc, một viên đá khác trong tiền sảnh khuấy động ngàn sóng. Càng sôi trào, nàng thật được gọi là Hoắc lão gia tử. Trời ạ, cô ấy là ai? Tại sao lại bị lão nhân gia gọi như vậy? Cô ấy tuyệt thế sao? Tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn cô gái trẻ trước mặt và không thể tin được những gì mình nghe thấy. Kể cả chính Hoắc Anh A Hát, cô ấy thực sự được gọi bằng anh trai của cô ấy. Đúng vậy, cô gái nhỏ này luôn được anh trai cưng chiều. Được gả cho Hoắc gia hồi đó chính là do lão nhân gia làm theo ý mình. Sau này mới có thể thành Hoắc gia thiếu nãi nãi. Đúng vậy. Thật sự không có gì ngạc nhiên khi cô ấy sẽ được ông già gọi như vậy bây giờ. Hoắc Anh Á cố nén lửa giận trong lồ âng ngực. Mẹ ơi, mẹ đừng tức giận như vậy. Bây giờ Giai Kỳ không liên quan gì đến Hoắc gia. Cô ấy bây giờ là bạn của con. Con đưa cô ấy đến đây. Quả thật, bà Chi, tôi lo bà sẽ tức giận không muốn tới. Nhưng sau đó chị ức muốn tôi đến nên anh ấy đã đến. Đây là quà sinh nhật cho bà, nên tôi có quyền để đưa nó cho bạn vì những gì đã xảy ra trước đó. Nó sẽ không ở với tôi. Giai Kỳ khá hào phóng, nhìn thấy chị ức giúp mình nói, liền hào phóng xin lỗi bà lão, sau đó đưa qua món quà sinh nhật trong tay. Hoắc Anh, nghe hai chữ, không phải người nhà họ Hoắc, cô rốt cuộc nhớ tới Cố Thanh Liên là người đến tìm cô ngày hôm đó. Vì vậy bà lão cuối cùng cũng dập đầu thở phào trước. Được rồi, vì đã như vậy, thì cậu sẽ là khách. Á yêu, chào khách của cậu thật tốt. Được chứ, chị ước chợt ngây ngẩn đồng ý. Sau đó, anh mang theo Giai Kỳ rời khỏi sảnh. Bước lên sảnh tiệc lầu 2. Giai Kỳ cảm thấy có chút trơn tru. Nghĩ đến tính cách của Hoắc Anh. Lúc trước cắn cô rất mạnh. Khi cô lên lầu, cô không khỏi nói. Mẹ cậu bây giờ có vẻ ôn hòa hơn. Cách chương.